Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phía Nam Liên Minh. Lý Tông Sư, Pháp Long Quốc Sư chủ động triệt hồi trên người thả ra hơi thở sự sống. Cười cùng Lý Cầu Tiên hỏi thăm một chút, sớm nghe nói Hạ Á Vương Quốc ở giữa xuất hiện một vị ghê gớm thiên tài tuyệt thế. Tuổi còn trẻ tu tới Đại Tông Sư không nói, sức chiến đấu ở Đại Tông Sư giai đoạn bên trong càng là có thể nói tài năng xuất chúng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Pháp Long Quốc Sư qua khen, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, hắn không phải là cái gì sẽ tinh thông tính toán âm mưu người. Hỏi thăm một chút liền đi thẳng vào vấn đề. Pháp Long Quốc Sư này được có phải là vì tịch diệt thần tăng một chuyện chứ? Không biết Lê Tinh Vương Quốc võ giả vòng dự định xử lý chuyện này như thế nào? Pháp Long vừa nãy cùng Lý Cầu Tiên tiến hành khí thế giao chiến trước cũng đã chuẩn bị xong hai bộ lời giải thích. Ở rõ ràng Lý Cầu Tiên sâu không lường được sau nguyên bản hung hăng tính lời giải thích bị hắn quên. Hết đi, trực tiếp thay đổi một loại thuyết pháp. Chuyện này chúng ta đã điều tra rõ ràng, là tịch diệt thần tăng chịu hãn Hải Vương Quốc Phong Lôi Sơn Ngọc Lan đầu độc muốn đoạt Lý Tông Sư. Trên người bảo vật lúc này mới đối với Lý Tông Sư ra tay. Cuối cùng bị này kết quả tuy rằng làm người tiếc hận, nhưng cũng chỉ có thể tự nhận, chúng ta trước mắt đã đem Phong Lôi Sơn cả đám người trục xuất. Sự tình chấm dứt ở đây. Hả? Lý Cầu Tiên nhìn Pháp Long không khỏi có chút bất ngờ. Dựa theo Pháp Long Quốc Sư thuyết pháp này, bọn họ cũng không tính nhúng tay chính mình cùng Vạn Tượng tự dựa ân oán. Nguyên bản nhận được Pháp Long Quốc Sư lúc mời hắn còn tưởng rằng Pháp Long Quốc Sư là vì thay thế Lê Tinh Vương Quốc võ giả vòng tròn hưng binh vấn tội mà đến. Đều đã làm xong cùng Pháp Long Quốc Sư cố gắng đánh nhau một trận chuẩn bị tâm lý. Cái này cũng là hắn tại sao lại đem gặp mặt thời gian từ chối hai ngày nguyên nhân. Hai ngày trước, hắn mặc dù tu thành thần cương bá thể, nhưng trên bả vai thương thế vẫn chưa khôi phục, không xưng được thời điểm toàn thịnh, đánh nhau khẳng định không thể tận hứng. Cái kia Pháp Long Quốc Sư này được cho đòi ta đến đây là... Ta chỉ là đối với Lý Tông Sư loại này tuổi còn trẻ tu luyện tới Đại Tông Sư cảnh tuyệt thế nhân. Kiệt hiếu kỳ thôi, nhìn chung Đông Minh cổ kim, có thể ở 20 tuổi tu thành Đại Tông Sư cảnh giới. Lý Tông Sư tuyệt đối xưng đến trên người số 1, nhìn tới Lý Tông Sư một mặt liền giống như là đang chứng kiến lịch sử a. Ha ha, Pháp Long Quốc Sư cười nói. Pháp Long Quốc Sư có muốn hay không thăm dò một hồi ta người Đại Tông Sư này đến tột cùng có hay không Đại Tông Sư năng lực? Lý Cầu Tiên có chút chưa hết thòm thèm. Trước mắt Pháp Long Quốc Sư, đây chính là Lê Tinh Vương Quốc đệ nhất cường giả a. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Thân là Đại Tông Sư cường giả không tự mình kết cục cùng mình tỉ thí một chút một quyết thắng bại. Tự mình nghiệm chứng, khó tránh khỏi có chút quá dễ dàng nhận ngoại giới tin tức chừng chứ. Ha ha, điểm này ta cảm thấy đến không cần. Vạn Tượng tự một trận chiến có video lưu truyền ra. Đối với Lý Tông Sư mạnh yếu ta đã có tính toán. Vả lại, vừa Lý Tông Sư nhập viện thời gian, trên người khí tức không tự chủ được tiêu tán phóng thích. Hẳn là tu luyện tới lại có tinh tiến đi. Từ nơi này chút phương diện ta dĩ nhiên có thể cảm ứng được Lý Tông Sư chân chính là năng lực. Như vậy sao? Lý Cầu Tiên nghe xong có chút tiếc hận. Sớm biết mình sẽ chờ có thể rất hoàn mỹ đem thần cương bá thể khí tức thu liễm sau đó mới tới gặp. Pháp Long Quốc Sư một mặt, đến thời điểm đã không có khí thế giao chiến. Pháp Long Quốc Sư tất nhiên tự mình kết cục cùng hắn phân cái cao thấp. Ta tuổi tác đã lớn rồi, lăn qua lăn lại không được mấy năm, đã không thích hợp sẽ cùng người tùy tiện động thủ. Bất quá Lý Tông Sư nếu như thật muốn tìm người giao phong, không ngại đi một chuyến Xiêm Lạc Quốc, nơi đó đông đảo cường giả. Mà Tinh Tu Diết Quyền nói, tất nhiên có thể để Lý Tông Sư sảng khoái một trận chiến. Xiêm Lạc Quốc, Lý Cầu Tiên biết quốc gia này, này thuộc về Đông Minh trở ra quốc gia. Quốc gia diện tích đừng nói sánh vai Hạ Á Vương Quốc. Liền 1,5 triệu cây số vuông Lê Tinh Vương Quốc đều có chỗ không bằng. Nhân khẩu phương diện cũng là chỉ có 80 triệu trên dưới. Nhưng là một cái như vậy quốc gia nhưng tràn đầy tính chất công kích. Xâm lược tính, cả nước tu hành giết quyền đạo tập võ phong cách, làm cho quốc gia này cường giả xuất hiện lớp lớp. Nếu như bất luận quân sự, kinh tế phương diện chờ nhân tố, chỉ cần từ võ giả chất lượng đến xem, Xiêm Lạc Quốc có thể cùng Đông Minh 5 vị trí đầu cường quốc sánh vai. Đợi đến ta đem trên tay sự tình xử lý, sẽ làm đi tới Xiêm Lạc Quốc khiêu chiến Xiêm Lạc Quốc võ giả. Lý Cầu Tiên nói, hắn còn phải vững chắc một hồi thần cương bá thể đại thành sau một loạt biến hóa. Sau đó còn phải đi một chuyến Phong Lôi Sơn. Chờ từ Phong Lôi Sơn sau khi trở lại suy nghĩ thêm là đi tới Thập Vạn Uyên Lâm hay là trực tiếp đi. Tới Xiêm Lạc Quốc, không thể thoải mái đánh một trận. Kế tiếp trò chuyện đối với Lý Cầu Tiên mà nói không khỏi tẻ nhạt vô vị. Hơi hơi cùng Pháp Long Quốc sư khách sáo vài câu sau liền trực tiếp rời đi. Theo Lý Cầu Tiên ly khai, trong sân hết thảy người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn phía hắn biến mất phương hướng tràn đầy kiêng kỵ, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Rất khó tưởng tượng, cái này Lý Cầu Tiên lấy khi 20 tuổi lứa tuổi lại có thể đem một thân võ đạo tu luyện tới mức này, đặc biệt là cùng hắn chờ cùng nhau, ta thì dường như đối mặt một đầu lãnh chúa cấp hung thú. Đáy lòng không tự chủ được sinh ra một loại phát ra từ nội tâm run rẩy. Dù cho biết rõ hắn cũng không biết ra tay với chúng ta. Có thể cái cảm giác này nhưng thủy chung lái đi không được. Sân ở giữa một vị tông sư thật dài nôn, tức giận nói, Kim tông sư cũng có cái cảm giác này. Ta còn tưởng rằng là ta cảm ứng không tệ. Nhìn cái này Lý Cầu Tiên, ta cũng có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Thật giống hắn căn bản không phải người, mà là một đầu khoác da người hung thú. Một lời không hợp liền đem nổi lên đem chúng ta xé thành phấn vụn. Các ngươi đều có, chuyện gì thế này? Cũng quá kinh người, Lý Cầu Tiên rốt cuộc là luyện thế nào? Pháp Long Quốc sư thấy rõ chư vị đệ tử nghị luận sôi nổi. Làm hạ nói một tiếng, các ngươi không có cảm ứng sai, trên người Lý Cầu Tiên quả thật có loại cảm giác đó. Đó là thuộc về hàng đầu cường giả trên người khí chàng. Thật giống như ngồi ở vị trí cao chấp trưởng quyền sinh quyền sát người một cách tự nhiên sẽ nuôi ra một luồng thuộc về mình độc hữu chính là khí thế. Năm đó ta từng thấy võ giả hiệp hội hội trưởng lôi ra tay truy sát thánh giả liên minh một vị Pháp Vương. Trận chiến đó bên trong toàn lực bạo phát chém giết thánh giả liên minh Pháp Vương sau không thể đem tự thân khí tức thu liễm lôi mang đem tới cho ta cảm giác. Cùng Lý Cầu Tiên cực kỳ tương tự, lôi, vị kia truyền kỳ hội trưởng, quốc sư, người sẽ không phải là nói Lý Cầu Tiên khí thế trên người có thể cùng võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng lôi tương đề tịnh luận chứ? Pháp Long Quốc sư lắc lắc đầu, hiện tại Lý Cầu Tiên khẳng định còn không đạt tới lôi trình độ đó. Nhưng hắn tương lai có thể đi tới trình độ nào? Không có ai biết, muốn biết, lôi khi 20 tuổi liền đan kình đều không có luyện thành. Càng đừng nói luyện khí thành cương, thành tựu đại tông sư cảnh giới. Kim tông sư đăm chiêu nói, đây chính là Pháp Long Quốc sư ngươi lựa chọn tránh né mũi nhọn nguyên nhân. Đây chỉ là trong đó một cái nhân tố. Chủ yếu là không cần thiết. Một khi ta thật sự có chuyện đối phó Lý Cầu Tiên vừa, lại chưa từng đem Lý Cầu Tiên đánh giết, mang tới hậu quả ta không chịu đựng nổi. Hai hại lấy nhẹ, ta chỉ có thể lựa chọn đem việc này ẩn nhẫn lại. Dù cho làm như vậy có thể sẽ để Lê Tinh Vương quốc võ giả vòng tròn ở sau đó trong một đoạn thời. Gian vô pháp ở Đông Minh ở giữa ngẩng đầu lên, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn sau đó bị Lý Cầu Tiên trả thù triệt để phá tan. Pháp Long Quốc Sư nói, đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, đã đến bọn họ số tuổi này người một cái nào không đều là nhân tinh. Không thể vì đơn thuần Lê Tinh Vương quốc võ giả vòng bộ mặt mà liều mình liều mạng. Đó là nhiệt huyết các thiếu niên mới sẽ chọn cách làm. Lý Cầu Tiên rời đi Pháp Long Quốc Sư sân, trực tiếp để Đỗ Thanh Bảo tài xế đem chính mình đưa đến Xuân Thu Đạo Quan. Xuân Thu Đạo Quan cũng là Lê Tinh Vương quốc hàng đầu đạo quan. Cứ việc không đối ngoại cởi mở, có thể bên trong người ta lui tới viên vẫn cứ không ít. Bất quá Lý Cầu Tiên dựa vào tự thân đối với khí, cảm ứng có thể phán đoán ra. Ở Xuân Thu Đạo Quan ở giữa cũng không có Tiếu Xuân Thu khí tức tồn tại. Không ngừng không có Tiếu Xuân Thu vị đại tông sư này. Liền ngay cả tông sư cảnh khí tức cũng không thấy một đạo. Dù cho hóa kình cấp võ giả đều chỉ có như vậy rất ít một hai người. Hiển nhiên Xuân Thu Đạo Quan đây là lo lắng Lý Cầu Tiên trả thù sớm đem nhân viên chủ yếu ẩn giấu lên, mà ở Lê Tinh Vương quốc hắn chưa quen cuộc sống nơi đây. Tiếu Xuân Thu có ý định ẩn giấu hạ hắn đừng hòng đem bắt tới. Đường đường đại tông sư, nhưng là liền đối mặt đối thủ dũng khí đều không có. Mất đi này loại vượt khó tiến lên không sợ gian tân ý chí chiến đấu. Luyện cương cảnh giới đã là cực hạn của ngươi. Lý Cầu Tiên tiếc hận nói một tiếng. Sau một khắc đón xe rời đi Xuân Thu Đạo Quan. Ly khai Xuân Thu Đạo Quan sau Lý Cầu Tiên vẫn chưa sẽ ở Lê Tinh Vương quốc chờ lâu. Đến chuyện bên này đã xong xuôi. Tha hương nơi đất khách quê người. Hắn cũng sẽ không cảm thấy lưu luyến. Nghỉ ngơi một ngày cưỡi xe lửa. Bước lên trở về Hạ Á Vương quốc lộ trình. Theo hắn ly khai Lê Tinh Vương quốc, toàn bộ Lê Tinh Vương quốc trên dưới không biết có bao nhiêu võ giả như chút được gánh nặng thờ phào nhẹ nhõm, cho dù là cái kia chút nắm giữ đại tông sư trấn giữ hàng đầu thế lực cũng không ngoại lệ. Những này hàng đầu thế lực bên trong đại tông sư cứ việc không hẳn e ngại Lý Cầu Tiên. Có thể đối đầu như thế một vị cơ hồ không có bất kỳ trói buộc nào cùng gánh nặng hàng đầu cường giả. Gia đại nghiệp đại chính bọn họ vạn nhất đối mặt Lý Cầu Tiên cũng sẽ cảm thấy cực kỳ đau đầu. Một khi bọn họ những này tương đương với định hải thần châm cấp đại tông sư xảy ra vấn đề gì, cho bọn họ thế lực sau lưng mang tới xung kích tuyệt đối là mang tính tan nạn. Ở tình huống như vậy tự nhiên không có ai sẽ tùy tiện đi vào chiêu chọc hắn. Ly khai Lê Tinh Vương quốc con đường gió êm sóng lặng. Thậm chí Pháp Long Quốc Sư còn cố ý phái một vị đệ tử đại biểu Lê Tinh Vương quốc vương thất tử. Mình đưa Lý Cầu Tiên ly khai, tránh khỏi trên đường sẽ có gì ngoài ý muốn. Lý Cầu Tiên vô kinh vô hiểm vào Bao Dung Vương quốc. Cũng ở Hãn Hải Vương quốc chạm xe lửa cùng đợi, chuẩn bị đổi xe đi tới Hạ Á Vương quốc. Bất quá liền ở Lý Cầu Tiên ở phòng sau xe bên trong cùng đợi phát hướng về Hạ Á Vương quốc xe lửa. Thời gian, một nhóm ba người nhưng là tự cửa đi tới. Khi thấy phòng sau xe trung đẳng xe chờ đến khá là nhàm chán, Lý Cầu Tiên sau sáng mắt lên. Đi tới, Lý Cầu Tiên Lý Tông Sư, dẫn đầu một người đàn ông trung niên nhìn Lý Cầu Tiên. Mỉm cười hỏi thăm một chút, đồng thời nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Từ Trường Không, hư không các chủ, phía Nam Tông Môn Liên Minh Trưởng Lão, phía Nam Tông Môn Liên Minh Trưởng Lão. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến Tả Hướng Dương, Phù Diệu Tông Sư đoàn người, này hai cái chết ở trên tay hắn Tông Sư, thật giống đều là phía Nam Tông Môn Liên Minh thành viên. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiên thoáng phấn chấn tinh thần. Các ngươi là vì là Tả Hướng Dương, Phù Diệu Tông Sư báo thù mà đến. Từ Trường Không hơi run run, ngay sau đó cười nói. Không phải, ta chuyến này chính là đặc biệt vì cứu Lý Tông Sư tính mạng mà tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.